Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thần Linh. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. À, nghe truyện vui vẻ nha. Nghe thôi nha, đừng có xem nha. Tập này Lát ho nhiều quá nên Lát không thể nào thu hình tiếng chung được. Tập trước thì đám người Diệp Hàm tiến vào trong Thái Sư Cổ Quán, rồi bị một cái luồng gió đen thổi đi đến sâu vào trong Thái Sư Cổ Quán luôn. Sau đó thì đám người này còn sống sót được đâu đó 7 người, rồi đi đến một cái hồ. Khi Diệp Hàm nhìn thấy cái hồ này thì mới giật mình, hét lên rồi bỏ chạy. Mấy người phía sau thấy như vậy thì bỏ chạy theo. Thì mãi đến khi cách xa mười mấy dặm, Diệp Hàm mới dừng lại. 6 người còn lại cũng từ phía sau chạy đến, ai nấy đều nổi cả gân máu lên, không phải là do mệt mỏi mà do sợ hãi quá độ mà dẫn đến như vậy. Nếu cho ta được lựa chọn lần nữa, chắc chắn ta sẽ không đi vào cái nơi quỷ quái này. Dù có trả ta một ngọn núi nguyên, ta cũng không cần. Một tên tu sĩ trẻ tuổi không kìm được mà khóc nức nở. Những người khác ai ai cũng có nỗi niềm riêng, sắc mặt trắng bệch, ra vẻ có hối hận cũng đã muộn rồi. Cấm địa Thái Sơ này cũng thật là kỳ lạ mà. Vị trí còn cách thần mỏ xa như vậy, lại xuất hiện một hung địa như vậy rồi. Vừa rồi nếu không kịp để ý mà tiến lên, chỉ sợ chúng ta đã chết hết rồi. Một người rung giọng nói: Đó là địa thế đại hung, chân long thủ mau. Sắc mặt của lão đầu cầm ngưng trọng. Lão trưởng cũng nghe nói qua rồi sao? Trong lòng Diệp Phàm rất kinh ngạc, nhưng bên ngoài tỏ ra vẻ bình tĩnh. Ta thấy tiểu tử ngươi còn hiểu rõ hơn cả ta nữa. Lúc nãy không nhờ ngươi kịp thời cảnh báo, sợ rằng không còn ai trong chúng ta có thể còn sống được rồi. Lão đầu cầm nhìn hắn, nói: Ta cũng chỉ là linh cảm được nguy hiểm thôi, chứ không biết thực sự đó là nơi như thế nào nữa. Lão có thể nói rõ cho mọi người được biết hay không vậy? Diệp Hàm dò hỏi. Chuyện này ta cũng không biết nhiều, chỉ là đã từng nghe nói qua. Lão đầu cầm lắc đầu, nói: Cũng không biết chuyện xảy ra từ khi nào, có lẽ đến từ 7-8 ngàn năm trước, thậm chí còn hơn cả vạn năm. Vào năm đó, có người từng dựng lên một cái địa thế như vậy ở Bắc Vực, đã làm chết không biết bao nhiêu người. Rất nhiều người là những nhân vật uy chấn thiên hạ. Cuối cùng phải chờ đến khi một vị nguyên thiên sư xuất thế, hắn ta mới tìm cách ra cách phá giải cái loại địa thế này. Nhưng mà cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt nha. Suýt nữa thì hắn ta đã mất mạng rồi. Mà cũng không được nửa năm thì cái vị nguyên thiên sư đó đã mất tích không ai biết cả. Cố gắng phá tan địa thế này, không lẽ trong đó có đồ vật gì trân quý hả? Một tu sĩ rất nhạy cảm phát hiện ra. Dĩ nhiên rồi, nếu không sao lại có nhiều người đi chịu chết như vậy chứ. Lão đầu cầm cũng chỉ nói đến đó, sau đó không nói thêm gì nữa. Trong lòng Diệp Hàm thở dài. Hỏa Long Phượng và Long Điệp Huyết này đều sản sinh ra thần nguyên mà. Ít nhất là có 2 khối, nhưng hắn không có cách nào lấy được vì địa thế quá nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò cảm thấy được thần nguyên. Nếu sau này có thực lực cường đại, lại hiểu được toàn bộ nguyên thiên thư, có lẽ sẽ thử xâm nhập nơi này xem sao. Hiện tại hắn chỉ có thể kiềm chế, có thể sống sót rời khỏi nơi này đã là may mắn lắm rồi. Sắc trời mờ mờ, 7 người chậm rãi di chuyển. Dù thực lực của bọn họ không kém, nhưng cũng không dám đi nhanh. Tất cả đều dán mắt nhìn khắp 4 phương, cẩn thận quan sát địa thế, lo sợ chỉ cần nhầm một bước chân là bước vào tuyệt địa. Vì nếu đã có địa thế như Hỏa Long Phần và Long Điệp Huyết, chắc chắn trong khu vực mỏ cổ này còn những địa thế quỷ dị khác nữa. Lão đâu cầm nè, lão chắc chắn là đang đi hướng ra bên ngoài chứ, sao ta cứ cảm giác như là chúng ta đang đi về hướng của thần mỏ vậy? Một tên tu sĩ nơm nấp lo sợ. Ánh sáng mặt trời đã biến mất từ lâu, sắc trời đen kịt, không thấy một vì sao trong đêm. Trên mặt đất hoang vu cô quạnh màu đỏ thẫm có từng lớp sương mù bao phủ lượn lờ, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng. Lão đầu cầm cũng nhíu mày, càng đi càng không định hướng được. Nơi này như có một vùng đất mê mang, không khí vô cùng trầm lắng. Đất đá màu hồng trải rộng khắp nơi làm cho bầu không khí có chút quỷ dị. Lúc bước đi, gót chân của họ dẫm lên những viên đá, tạo nên những tiếng vang truyền đi rất xa trong bóng đêm u tĩnh trống trải này. Bảy người không dám khinh thường, vội vàng không dám để chân chạm đất, lo sợ sẽ kinh động tới vật gì, bởi vì truyền thuyết liên quan tới mỏ cổ Thái Sơ thực sự rất nhiều. Đi thêm nửa giờ nữa, bọn họ hoàn toàn mất đi cảm nhận về phương hướng, như đang bước vào một mê cung vĩ đại. Sắc trời càng lúc càng tối, ban đầu sương mù còn hơi nhạt, nhưng lúc sau trở nên dày đặc, có đưa tay ra phía trước cũng không thấy rõ năm ngón tay. Ta cảm thấy chúng ta không nên đi tiếp nữa đâu. Một tu sĩ dừng chân lại, trong lòng lo lắng, nói: Ta luôn cảm thấy phương hướng này không đúng á. Ta cũng có cảm giác này á, nhìn cảnh vật không giống như đường đi ra bên ngoài. Một người khác nói theo, trong mắt toát ra sự sợ hãi, nói: Nếu thực sự chúng ta đang đi về phía mỏ cổ Thái Sơ, có gặp phải bất trắc á, thì đúng là kêu trời cũng không biết, kêu đất cũng không xong rồi. Mọi người cũng cảm thấy lo lắng, nếu như bị mất phương hướng, cũng coi như không tìm được đường về, xem như đã bỏ nửa cái mạng trong cấm địa Thái Sơ này rồi. Lão Đầu Cầm im lặng hồi lâu, sau đó thở dài rồi nói: Không đi tiếp cũng không được, nếu mà cứ đứng yên ở chỗ này, ta sợ sẽ có chuyện xảy ra thôi. Nhưng nếu tiếp tục tiến lên, sợ rằng chúng ta sẽ bước nhầm một chân vào bên trong mỏ cổ, lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi, tốt nhất nên chờ trời sáng rồi mới tiếp tục đi mà. Dùng lại nơi này không thích hợp đâu, làm sao biết nơi này là chỗ nào chứ? Quan điểm của mấy người khác nhau, cãi nhau ầm ĩ. Tiểu ca nè, người thấy như thế nào? Có người nhìn Diệp Phàm, Lão Đầu Cầm cũng nhìn hắn. Để ta cân nhắc xem sao đó. Diệp Phàm lo lắng trong lòng, khó mà giữ được bình tĩnh. Từ đầu đến giờ hắn vẫn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn trời không thấy ánh sao, một khoảng tối tăm mịt mù như là một tấm vải đen trùm lên bầu trời. Dõi mắt nhìn bốn phía cũng không thấy bến bờ, chỉ thấy đâu đâu cũng là sương mù mờ mờ, có cảm giác như bọn họ đang lạc vào trong một cái hộp đóng kín. Nơi này cực kỳ giống với quỷ vụ được ghi chép trong Nguyên Thiên Thư. Người có thể trấn núi định long mạch, phong thần nguyên, nhưng ngược lại tà nguyên cũng có thể phong thiên địa, khóa người cho đến chết. Quỷ vụ bốc lên, đây là một dấu hiệu của đại hung, rất có thể bọn họ đã tiến vào yêu địa, dễ bị vây chết ở chỗ này. Nguyên giam hãm người là hung hiểm nhất, chính là sát cục đoạt mệnh. Diệp Phàm nguyên rủa, hắn mới chỉ học được Nguyên Thiên Thư, còn chưa phong thần nguyên được, hắn không muốn mình bị giam hãm ở chỗ này một chút nào. Quỷ vụ tràn ngập, sát cơ ẩn tàng, một khi dẫn động ra thì mọi người sẽ hóa thành vũng máu ngay. Có thể nói cửa địa ngục đã mở rộng đón chào bọn họ. Đến lúc này hắn đã hiểu vì sao từ xưa đến nay Bắc Vực chỉ có 5 vị Nguyên Thiên Thư thôi, bởi vì bọn họ luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm đáng sợ, và rất ít người làm cái nghề này có thể có phúc phận mà được chết già. Chư gì, chúng ta gặp phiền toái rồi, ai có thể dọc theo đường cũ mà trở về chỗ lúc nãy đây? Mọi người nghe như vậy liền lo lắng, nghe được tin tức như vậy chính là điều mà bọn họ sợ nhất. Chỗ này như một cái mê cung vậy, đã sớm mất đi phương hướng rồi, làm sao tìm được đường về chứ? Khi nãy ta có để lại ấn ký, nhưng đáng tiếc là khi ta quay đầu lại cảm ứng, phát hiện đã mất hết rồi. Lão Đầu Cầm thở dài một hơi. Tâm trí Diệp Hàm có chút nguội lạnh, tà nguyên phản ngược, giam hãm chính là sát cục rất khó giải, hầu như là tử cục. Tuy nói lúc học Nguyên Thiên Thư, hắn không có ý định định long mạch phong nguyên, nhưng không ngờ lúc này lại bị phong nguyên khóa lại. Cái này thực sự làm cho hắn có cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Chỉ sợ chính mình là môn đồ Nguyên Thiên Sư xui xẻo nhất. Diệp Hàm ngồi xổm xuống rồi dùng tay vẽ lên mặt đất cái gì đó, dường như đang tính toán. Hắn nói: Còn có đường sống, hiện giờ chúng ta còn chưa đi vào khu vực trung tâm, chỉ mới đi dọc theo đường bên ngoài mà thôi. Cục diện bây giờ chỉ mới có quỷ vụ, những thứ khác còn chưa thấy đâu, có lẽ còn có cơ may ra ngoài được. Tiểu ca, người đang nói cái gì vậy? Chúng ta còn có đường sống hả? Tiểu đạo trưởng nè, tất cả phải dựa vào ngươi rồi, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ổn thỏa nha. Mọi người xông tới, Diệp Hàm chăm chú nhìn bọn họ, nói: Các ngươi cẩn thận nhớ lại thử đi, mỗi người vẽ cho ta một cái bức bản đồ đường đi. Cứ dựa theo cảm giác của chính mình, vẽ lại con đường các ngươi đã đi tới đây đi. Những người khác cũng cảm giác được sự việc nghiêm trọng, nên không dám kéo dài thời gian, vội vàng ngồi xổm xuống vẽ cái bản đồ trên nền đất đỏ. Quả nhiên như Diệp Hàm dự đoán, bản đồ mỗi người khác nhau rất lớn, giống như ngay từ đầu đã không đi chung với nhau, mà là từ nhiều phương hướng đi đến rồi gặp nhau ở đây vậy. Diệp Hàm để 7 tấm bản đồ lại chung một chỗ, cẩn thận suy nghĩ. Thỉnh thoảng hắn có đứng lên rồi liên tục đo đạc trong một cái phương viên trăm trượng, từ một vị trí này đi đến một vị trí khác. Cho đến nửa canh giờ sau, hắn mới thở dài ra một hơi. Bọn họ còn chưa đi vào đường chết, hắn nghĩ ra được một biện pháp có thể thoát khốn rồi. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại ngẩng người ra. Cách đó không xa có 7 người, nhưng mà tính cả hắn thì mới đúng 7 người chứ, sao bây giờ lại có thêm một người nữa rồi? Ngươi là ai vậy? Nghe hắn thấp giọng nói như vậy, mọi người kinh hãi, có 5 người lập tức đứng lên, nhanh chóng tránh lui ra khỏi đó. Xoẹt một tiếng, thân ảnh thứ 7 chạy đi, nhanh như quỷ mị. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đó đã biến mất trong sương mù dày đặc, bóng dáng rất mơ hồ, không thể nào thấy rõ dung mạo được. Sắc mặt của những người ở đây trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dài xuống. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà áo đã bị ướt đẫm rồi. Đó là vật gì, không thể nào thấy rõ được. Một người trong đó run cầm cập, hai hàm răng va mạnh vào nhau, run run, nói. Hình như ta thấy không phải là người đâu, người hắn toàn là lông mau. Những người khác nghe như vậy liền lạnh run cả người. Cái đồ vật lông mau đầy người đó khi nãy không một tiếng động ở sát bọn họ. Điều này làm cho mọi người run sợ hẳn lên. Hắn, tại sao? Có một người còn chưa đứng lên. Gã vẫn đang ngồi ở dưới đất giống như đã hóa thành tượng đá rồi. Mấy người đi tới phía trước, khi đi tới gần thì ai cũng biến sắc. Cảnh tượng quả thật là quá thê thảm, không ai muốn nhìn cả. Sọ của người này bị vén lên. Ốc ở bên trong giống như là một miếng đậu hũ vậy, trắng sền sệt. Bộ ốc đã bị nuốt hơn một nửa, chỉ còn lại một chút mà thôi. Xoẹt một tiếng, lão đau cầm vung chỉ ra, lập tức có những luồng ánh sáng 7 màu bắn ra, xuyên thủng một mảnh sương mù dày đặc. Ở nơi đó có một thân ảnh nhanh chóng biến mất, xông về chỗ bóng tối. Mấy người cùng nhau đi tới thì phát hiện ở đấy có một chút ốc người dính đầy lông mao màu đen. Hiển nhiên số ốc của người này là từ nước miếng của sinh vật kia rơi xuống, cũng là ốc của người chết đi kia, đúng là một loại sinh vật có lông mao rồi. Chúng ta mau rời khỏi chỗ này, đừng để ý đến nó nữa. Di Phạm cất bước đi về phía trước, việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi khu vực mê cung này, bởi vì ở dưới chỗ này có thần nguyên, nếu như còn kéo dài thời gian thì sợ rằng bọn họ sẽ không thể đi được nữa. Sương mù càng lúc càng dày đặc, dù cho bọn họ là tu sĩ, lúc bình thường có thể nhìn xa được trăm thước, nhưng lúc này cũng không thể thấy rõ được mọi vật. Trong sương mù ở đây có ẩn chứa lực lượng khác thường, cả vùng đất bao la đều bị bóng tối nuốt lấy. Tiểu ca nè, ngươi có biện pháp gì vậy? Có thể dẫn chúng ta ra ngoài thiệt hả? Đạo trưởng à, tất cả dựa vào ngươi đó. Nếu như có thể sống ra ngoài, ta sẽ lập bài vị cầu an cho ngươi. Bị vây khốn trong cấm địa Thái Sơ, không còn người nào có thể bình tĩnh được. Tất cả đều thấp thởm bất an, vây quanh Diệp Phàm. Trên người các ngươi còn nguyên không? Ta cần nó để thay đổi địa thế sông núi. Diệp Phàm hỏi 5 người còn lại. Lão đau cầm không nói gì, trực tiếp ném mười mấy túi nguyên ra. Mỗi túi có 50 cân nguyên. Chính là thù lao mà lão đã lấy được của bọn người kia. Trong tình huống như thế này, 4 người còn lại cũng giao nguyên ra. Tất cả được 300 cân nguyên, bọn họ không phải là người bình thường, nếu không cũng sẽ không tốn hao hơn 50 cân nguyên chỉ để tới quan sát mỏ cổ Thái Sơ. Như vậy đủ chưa? Lão đau cầm hỏi. Diệp Hàm cũng lấy ra 500 cân nguyên rồi nói. Như vậy thì miễn cưỡng đủ rồi. Đừng có miễn cưỡng nữa, chúng ta còn nè. Mấy người này nghe thấy hắn nói như vậy, vội vàng lấy ra thêm 300 cân nguyên nữa. Lần này là hết sạch toàn bộ nguyên trên người. Diệp Hàm lấy 108 cái lá cờ lớn ra, rồi dựa theo nguyên thiên thư khắc lên các lá cờ từng hoa văn thần bí. Hắn muốn lấy tấn công thay cho phòng thủ, để đỉnh sơn mạch phong thần nguyên, mạnh mẽ phá vỡ ra một con đường. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu rằng với thực lực bây giờ, hắn còn chưa có tư cách để trấn định thần nguyên, trừ khi hắn hiểu được cả nguyên thiên thư, chứ bây giờ vẫn còn kém xa lắm. Nhưng mà hắn vẫn còn nắm chắc được hai thành để thay đổi trong phạm vi nhỏ. Hắn chuẩn bị đã thảo kinh xà, làm kinh sợ tà nguyên đã thông linh, để cho nó thối lui đi. Một canh giờ sau, Diệp Hàm mới khắc chế xong 108 lá cờ lớn. Sau đó hắn cẩn trọng dặn dò mấy người, nói: Đi theo bên cạnh ta, đừng có cách quá xa. Nghe thấy hắn nói như vậy, trừ lão đau cầm ra thì 4 người còn lại vô cùng khẩn trương. Phịch! Diệp Hàm cắm một cái lá cờ lớn xuống đất, rồi dùng chỉ thay dao khắc lên trên cái lá cờ lớn trước mắt một cái bản đồ sao trời, rồi khảm mười mấy cân nguyên vào trong đó. Như vậy có hiệu quả hả? Một người trong đó hoài nghi, hắn không hiểu Diệp Hàm đang làm cái gì cả. Các ngươi nhìn kìa, sương mù chung quanh lá cờ đã nhạt đi rất nhiều. Một người tương đối cẩn thận cảm giác được sự biến hóa này. Mấy người khác đều vui mừng. Diệp Hàm nhanh chóng bố trí, hắn không dám trì hoãn, sợ rằng sẽ phát sinh vấn đề khác. Không lâu sau hắn đã cắm được mười mấy cái lá cờ lớn xuống trong khu vực nhiều sương mù. Khu vực này nhất thời sáng tỏ hơn không ít. Sương mù bị phân tán đi xung quanh, cảnh vật không còn mơ hồ nữa. Bỗng nhiên xoẹt một tiếng, cách đó không xa có ánh sáng rực rỡ hiện lên, một cái lá cờ lớn sáng ngời, rất bắt mắt trong đêm tối. Không tốt rồi, sinh vật kia đang nhổ cờ ra. Có người sợ hãi kêu lên. Răng rắc một tiếng, một cây cờ lớn bị bẻ gãy, rồi có một thân ảnh nhẹ nhàng lui đi. Chính là nó đã bẻ gãy cái lá cờ lớn. Răng rắc, ở nơi xa một cái lá cờ lớn khác cũng bị bẻ gãy, ngã xuống đất. Cả đám người chỉ nhìn thấy một sinh vật toàn thân là lông mau lóe lên rồi biến mất. Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta vừa bố trí xong thì nó đã hủy cờ đi lập tức rồi. Lão Đau Cầm cau mày lại. Không ổn rồi, chuyện không ổn chút nào. Lòng Diệp Phàm trầm xuống, hắn đã sớm dự đoán được mấy con sinh vật này có lai lịch. Bây giờ đã xác định được rồi, đây chính là linh vật trấn giữ thần nguyên. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Những người khác hỏi. Đừng có đả thương nó. Diệp Phàm cẩn trọng nhắc nhở. Đây chỉ là linh vật thủ hộ ở biên giới, theo những gì Nguyên Thiên Thư ghi lại thì nó chỉ là người thủ hộ cấp thấp nhất mà thôi. Nhất định bên trong khối thần nguyên này có phong độ vật gì đó. Sợ rằng bên trong nguyên còn có một sinh vật kinh khủng còn sống nữa. Nếu không cũng sẽ không có một linh vật thủ hộ, bởi vì linh vật chỉ xuất hiện khi bên trong thần nguyên là một vương giả. Thường ngày các linh vật cường đại đều ngủ say, chỉ để những con yếu nhất bảo vệ nguyên. Nếu như làm bị thương con yếu nhất này, nhất định sẽ làm kinh động những tồn tại kinh khủng hơn. Bọn họ không thể nào đối phó với bọn chúng được. Bên trong thần nguyên có phong sinh vật còn sống, tuyệt đối là trân phẩm trong thần nguyên. Chẳng lẽ chúng ta đã đến gần mỏ cổ Thái Sơ rồi sao? Diệp Phàm nói thầm. Hắn cảm thấy khó khăn rồi. Thần nguyên này có linh vật thủ hộ, sợ rằng không thể nào làm việc đả thảo kinh xà được. Đừng bảo là sinh vật trong thần nguyên, chỉ cần một con vật thủ hộ mạnh mẽ xuất hiện mà thôi cũng đủ giết chết toàn bộ bọn họ rồi. Nếu như một Nguyên Thiên Thư gặp phải tình huống như vậy, hắn sẽ làm như thế nào đây? Diệp Phàm tự nói trong lòng, suy tư trong chốc lát. Nửa giờ đồng hồ sau, Diệp Phàm cắm tất cả các lá cờ lớn vào một khu vực, tạo thành một cái bản đồ tinh không to lớn, đã khảm vào bên trong khoảng hơn ngàn cân nguyên. Chư vị, chúng ta chỉ còn một cơ hội. Diệp Phàm truyền âm nói. Một lát nữa địa thế sông núi sẽ bị chấn động, sương mù cũng sẽ tan đi trong chốc lát, nên nhớ thời gian rất là ngắn đó. Nếu như không thể trốn thoát được ra bên ngoài, chúng ta chết chắc đó. Hắn đang nói sự thực. Một lát nơi đây có động đất mạnh, sợ rằng sẽ làm kinh động những linh vật cường đại. Một khi không thoát được thì mọi người sẽ bị vây chết ở trong này. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp ra tay đây. Diệp Phàm khảm 100 cân nguyên cuối cùng vào khu vực của trung tâm của cái bức bản đồ tinh không. Trong phút chốc, bỗng nhiên có ánh sáng ngất trời xé rách sương mù màu đen. Vô số ánh sáng sao từ trên bầu trời đêm chiếu xuống. Vùng đất nơi này bị chấn động. Hơn 100 lá cờ lớn bùng cháy mạnh mẽ, hơn ngàn cân nguyên ở trên mặt đất hóa thành tinh khí vô tận, chấn nát cả vùng đất. Bức bản đồ tinh không dưới đất hiện đang đối ứng với ánh sao ở trên trời, dẫn phát lực lượng của các ngôi sao, làm cho mặt đất bị lay động. Đi! Diệp Phàm là người thứ nhất xông ra ngoài, Lão Đao Cầm theo sát ở phía sau, ai nấy cũng chạy vội đi. Ở phía sau có tiếng gầm nhẹ truyền đến, dường như có vật gì đó thức tỉnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi tanh tưởi bay tán loạn, nhưng bọn hắn không quay đầu lại, dùng hết khả năng xông về phía trước. Không lâu sau đó, Diệp Phàm và Lão Đau Cầm cùng vọt ra khỏi khu vực sương mù, theo sau còn có hai người nữa. Nhưng bốn người không dám dừng lại, trực tiếp chạy về phía Hỏa Long Phần. Sau đó đám sương mù ở sau tụ tập lại, một lần nữa phong tỏa khu vực đó lại. Cho đến khi đến gần Hỏa Long Phần thì bốn người còn sống mới thở dài ra một hơi. Địa phương kia thật là quá quỷ dị, từ xa xa nhìn lại có thể thấy mây mù cuồn cuộn bao phủ toàn bộ, không có chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. Còn phía bên ngoài này lại có ánh trăng sáng tỏ, ngôi sao hiện khắp lên trời. Bây giờ thì lại may mắn vì có cái lông điệp huyết này rồi, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bọn Diệp Phàm đứng ở cạnh hồ nước đỏ như máu kia, phát hiện không có sinh vật nào đuổi theo. Chắc chắn bên trong khối thần nguyên ở đó có phong một đồ vật rất đáng sợ đây. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, trong lòng cũng có điều hiểu rõ hơn. Dù cho hắn có trở thành Nguyên Thiên Sư, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ, chắc chắn sẽ có lúc tự nộp tính mạng mình cho cái vùng đất quỷ dị này. Chờ đến một ngày nào đó, thực lực của ta mạnh mẽ, lại hiểu được toàn bộ Nguyên Thiên Thư, ta sẽ đến để đào lấy ngươi ra ngoài. Diệp Phàm nhìn về khu vực sương mù kia. Mới chỉ qua mấy canh giờ mà hắn đã phát hiện được ba khối thần nguyên, cấm địa Thái Sơ này quả nhiên là thần bí, cũng không biết tại sao nó lại như vậy. Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Mặc dù ở nơi này không có sinh vật còn sống, nhưng mà ở bên cạnh cái khe rãnh hình động và hồ nước bằng máu này, ta còn sợ hãi hơn á. Một tu sĩ trong mấy người còn sống đề nghị. Diệp Hàm gật đầu. Tuy rằng bây giờ không phải là lúc ngày đêm chuyển giao, nhưng đứng ngay trước Hỏa Long Phần và Long Điệp Huyết cũng vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đi được khoảng 10 dặm, tránh xa ra khỏi khu vực đầy sương mù kia. Trong lúc di chuyển, bọn họ thu liễm khí tức của mình lại, sợ rằng gây ra tai họa. Trăng sáng treo ở trên cao, ánh sáng trắng loãng chiếu rọi khắp vùng đất màu nâu đỏ, giống như một làn khói mỏng lượn lờ. Cảnh tượng này vô cùng thanh tĩnh, căn bản không giống một cấm địa kinh khủng, rất hợp với những người muốn đi tản bộ dưới đêm trăng yên lặng. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài không đây? Theo hướng chúng ta đi nãy giờ, đáng lẽ chúng ta đang ra bên ngoài, nhưng sao ta lại cảm thấy càng lúc càng tới gần cái mỏ cổ Thái Sơ hơn vậy? Ta cũng có cảm giác bất an này. Có hai người nói lên như vậy, Diệp Phàm cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nói: thật giống như là có một lực lượng kỳ dị làm chúng ta sinh ra ảo giác vậy. Lão Đầu Cầm cũng nắm chặt tay lại rồi nói: chẳng lẽ trong thần mỏ có lực lượng đang triệu hoán chúng ta, dẫn chúng ta theo lối rẽ khác hay sao? Bốn người khó khăn tìm đường về, một lúc sau đã leo lên được một cái bãi đất rồi đưa mắt nhìn về phương xa. Tiêu rồi, chúng ta không sống được đâu. Trời ơi, sinh vật hình người, thần linh cấm kỵ. Hàm răng của hai người tu sĩ này rung lên cầm cập, va mạnh vào nhau. Cả hai đều cùng lúc chỉ về một phương hướng, thân thể rung rung. Diệp Hàm và Lão Đau Cầm nghe như vậy liền xoay người nhìn về phía trước, cả hai cũng hóa đá tại chỗ. Rất khó nói khoảng cách giữa hai bên là bao xa, nhưng tại đường chân trời trong tầm mắt của bốn người, ở đó có ba thân ảnh đang đứng thẳng, mặc dù rất xa xôi nhưng vẫn có thể thấy đường viền mơ hồ. Ánh sáng trăng như nước chiếu rọi lên vùng đất yên lặng tối tăm này, làm cho thân ảnh ở đường chân trời trở nên mông lung, có chút hư ảo. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện được bốn người bọn họ, trong đó có một người toàn thân sáng rực, vô cùng chói mắt. Người này đứng sừng sững ở cuối đường chân trời, giống như một mặt trời màu vàng, lại phản phất như một vị thần. Người còn lại có thân thể thon dài, mặc y phục trắng như tuyết, tóc dài bay phất phới theo gió. Bốn người có cảm giác cái hình thể đó tựa như cửu thiên huyền nữ không dính bụi trần, toàn thân lấp lánh phát sáng. Còn người ở giữa thì một mạc mông lung, quanh thân có sương mù bao phủ, làm cho họ có cảm giác không rõ ràng. Ba thân ảnh như vậy đứng ngay ở giữa sinh mệnh cấm khu, thật giống như thần linh hiện ở nhân gian vậy, càng làm cho bốn người sợ hãi, thân thể rung lên liên tục. Đi đêm cả đời, rốt cuộc gặp quỷ rồi. Lão Đầu Cầm cảm thán. Lão ta đi tới đi lui bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ mấy chục năm, nhưng vẫn luôn an toàn không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này, lão ta lại cảm thấy lạnh ít dữ nhiều rồi. Khoảng cách thực sự là quá xa xôi, không thể nào thấy rõ hình dáng đối phương như thế nào. Nhưng mà cái ánh sáng thần thánh như thần linh từ trên người họ tỏa ra đã đủ nói rõ. Diệp Hàm cũng bồn chồn trong lòng, nói: trúng thôi. Hai người khác khóc nức nở, bắp chân như bị chuột rút vậy, có cảm giác không thể chạy nổi. Những truyền thuyết nói về mỏ cổ Thái Sơ thực sự là quá nhiều, nay gặp phải cảnh tượng như vậy, bọn họ có cảm giác mình không còn đường sống nữa rồi. Gặp phải sinh vật hình người giống như thần linh, chắc chắn chúng ta đã đi tới khu vực trung tâm mỏ cổ Thái Sơ rồi. Diệp Hàm là người hành động đầu tiên, hắn đi xuống bãi đất, khi không còn thấy ba thân ảnh đó nữa, hắn liền cúi thấp người xuống rồi nhanh chân chạy đi. Về phần Lão Đau Cầm, tuy bề ngoài lão ta già nua, nhưng đi đứng thì rất nhanh nhẹn, không chậm hơn Diệp Hàm bao nhiêu, lão ta cũng chạy nhanh đi. Hai người phía sau rung rung, lăn một vòng xuống rồi bỏ chạy thục mạng. Diệp Hàm chạy một hơi đến 10 dặm rồi dừng lại. Lão Đau Cầm cũng không thua kém bao nhiêu, đã chạy đến chỗ nghỉ chân này. Hai người kia một hồi sau mới đuổi kịp theo. Thân thể hai người này run rẩy, đặt mông ngồi xuống mặt đất, cũng không phải do họ kiệt sức mà là bị hù thật rồi. Cấm kỵ, chúng ta gặp phải loài vật đó rồi. Hai người nói gì không rõ, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Chúng không tới lấy mạng của chúng ta, rốt cuộc là vì sao vậy? Lão Đầu Cầm nghi ngờ. Ba người khác cũng không hiểu được, nếu như có người gặp phải sinh vật thần linh ở chỗ này, điều này giống như bản thân bị tuyên bố phải chết vậy. Ngay cả các đại thánh chủ cũng không thể may mắn thoát chết được. Nói tóm lại, có thể còn sống là tốt rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Diệp Hàm thúc giục, dù nói gì đi nữa, bọn họ cũng không thể tiếp tục đi tới phương hướng vừa rồi. Bốn người bình ổn tâm tình lại, rồi tìm một đường khác mà đi. Khoảng một canh giờ sau, bọn họ có cảm giác cái gì đó không đúng. Chúng ta đến gần mỏ cổ Thái Sơ rồi. Diệp Hàm và Lão Đau Cầm cùng mở miệng. Bị đè nén, sợ hãi, đau thương, bi ai. Tất cả cảm xúc khác nhau từ phía trước dao động truyền đến. làm cho cảm xúc người khác như muốn bị lây nhiễm theo, không thể khống chế được. Bọn họ dùng mắt thần nhìn ra xa, chỉ thấy ở vùng đất xa xôi tại chân trời kia có vô số ánh sao đang tập hợp lại như tạo thành một cái thác nước, đổ thẳng xuống mặt đất. Ánh sáng bao cả bầu trời hội tụ lại thành một cái thác nước trắng xóa. Cảm giác dao động không biết chính là từ nơi đó truyền đến. Nhất định là mỏ cổ Thái Sơ rồi. Bốn người có phán đoán giống như nhau, tim trong lồng ngực đập thình thịch, sợ rằng khoảng cách từ đây tới đó còn chưa đến 100 dặm. Từ xưa đến nay có rất nhiều hoàng chủ, thánh chủ ở Đông Hoang đi vào đây, nhưng chưa thấy có người nào còn sống quay về cả. Ba sinh vật giống như thần linh khi nãy không ra tay với chúng ta, không phải là muốn ép chúng ta tiến vào mỏ cổ Thái Sơ hay sao? Ánh trăng như màn nước mỏng manh phủ xuống cả vùng đất. Đây là một vùng đất trống trải và rất yên tĩnh. Dưới chân là một nền đất màu nâu đỏ, xung quanh có những tảng đá lớn, xa xa còn có các ngọn núi đá. Tất cả đều được ánh sáng trăng mỏng như làn khói bao phủ, cảnh vật rất mông lung. Nhưng tâm tình của bốn người Diệp Phàm và lão Đau Cầm lại không yên lặng như vậy. Bọn họ đã gần đến mỏ cổ Thái Sơ rồi. Mỗi khi bước đi trên con đường đầy các đá màu nâu đỏ này, trái tim bọn họ lại đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thân thể của hai tu sĩ tên Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn rung lên liên tục, hầu như không thể đứng vững nữa, lòng rất sợ hãi. Mỏ cổ Thái Sơ chính là một trong 7 cấm địa sinh mệnh ở Đông Hoang, hung danh truyền khắp thiên hạ, từ xưa đến nay có rất nhiều chuyện đáng sợ xảy ra. Ai có thể tới cứu chúng ta đây? Chúng ta không muốn chết đâu mà. Làm sao mới thoát được nơi này đây? Lão Đầu Cầm nè, lão có biện pháp nào không vậy? Đạo trưởng nè, ngươi tìm được đường rồi chứ? Âm thanh hai người phát trung, tâm tình gần như đã tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Khoảng cách từ đây tới mỏ cổ Thái Sơ còn chưa tới 100 dặm. Đi ở trong khu vực này như vậy sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nói cái gì? Chúng ta còn chưa tiến vào trong thần mỏ, không phải còn cách đến 80-90 dặm hay sao? Rút nhanh vẫn còn kịp mà. Lão Đầu Cầm quát khẽ. Không phải nói gặp Thái Sơ là phải chết không thể nghi ngờ sao? Chúng ta đã thấy rồi kìa, còn có đường sống hay sao đây? Hai người giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, ánh mắt nhìn về phía Lão Đau Cầm có chút khẩn trương, trong đấy còn có hy vọng. Đó là vì chưa tiếp cận mỏ cổ Thái Sơ, chúng ta còn cách xa như vậy, cơ hội chạy trốn vẫn còn. Lão Đau Cầm không muốn nhiều lời, vội vàng xoay người chạy nhanh, không thể ở lâu tại chỗ này được, nếu không chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Diệp Hàm cũng xoay người đuổi theo Lão Đau Cầm, hắn có cảm giác dạo này mình rất xui xẻo, chỉ muốn ngắm nhìn Thái Sơ từ xa mà thôi. Không ngờ lại bị gió lốc màu đen cuốn vào trong đây. Sắc mặt hai người Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn tái nhợt, vội vàng đuổi theo. Tâm trí hai người đã loạn rồi, không còn chủ trương được cái gì nữa, chỉ còn cách bị động đuổi theo Lão Đau Cầm và Diệp Phàm. Bốn người chạy một hơi đến 50 dặm, sau đó mới dừng lại thở ra một hơi dài. Nhưng ngay sau đó bọn họ lại biến sắc. Không đúng, sao vẫn còn nhìn thấy mỏ cổ Thái Sơ vậy? Lão Đau Cầm thấp giọng, kinh hãi hô lên. Diệp Phàm cũng cảm giác có gì đó không đúng, sử dụng mắt thần nhìn ra xa. Ở ngay cuối đường chân trời, ánh sáng sao trắng xóa mỏng manh như làn nước rủ xuống mặt đất, hợp lại chiếu sáng một khu vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đó là mỏ cổ Thái Sơ, nó vẫn cách bọn họ khoảng 80-90 dặm. Bất an, sợ hãi, tức giận, bi ai, các loại tâm tình khác nhau từ phương xa truyền tới, gần như lây nhiễm sang bọn họ. Tình cảnh rất giống như những gì đã xảy ra trước đó. Tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đã chạy được 50 dặm rồi mà, nhưng sao khoảng cách vẫn như vậy chứ? Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn thoáng cái đã tái mặt. Trừ con ngươi ra, hầu như mỗi một tấc da thịt trên thân thể của họ cũng đang run rẩy. Rõ ràng chúng ta đã chạy theo hướng ngược lại, nhưng sao giống như đang di chuyển vòng quanh nó vậy? Kết quả này làm cho mọi người sợ hãi, tâm trạng bốn người phải nói là rất bất an. Không phải chúng ta còn mạng hay sao? Tiếp tục chạy thôi! Âm thanh của Lão Đau Cầm trầm thấp, nắm lấy cái tẩu thuốc của mình rồi chạy nhanh như bay. Chỉ trong chớp mắt đã ra xa hơn 100 thước. Đến lúc này, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn đã nghi ngờ là mình đang chạy lòng vòng rồi. Động tác đi đứng cũng trở nên khó khăn, cứ đi rồi ngã nhiều lần, sau đó mới bắt đầu chạy được. Cũng không thể trách họ nhát gan được, phải biết rằng từ xưa đến nay có không biết bao nhiêu thánh chủ đã vững lạc ở nơi đây. Nếu như so với bọn họ, hai người này chưa phải là cái gì. Diệp Phàm cũng thầm thầm nói trong lòng. Tình cảnh lần này rất giống như một phần ở trong Nguyên Thiên Thư. Đáng tiếc nội dung phần đó quá thâm ảo, hắn còn chưa đọc hiểu được. Sau khi chạy được 50 dặm, mấy người này mới dừng lại. Nhưng phát hiện mọi việc vẫn như ban nãy, bọn họ không chạy ra xa được, cứ như là đang đi vòng quanh mỏ cổ Thái Sơ vậy. Thật sự là không thể tin nổi mà, ta nghĩ mãi mà không hiểu được mà. Lão Đau Cầm có chút ngẩn người, mới bắt đầu chạy, lão còn cảm giác như là đang rời xa mỏ cổ Thái Sơ. Nhưng mà khi dừng lại mà quan sát, thì lão phát hiện ra cứ như mình đang đi vòng, chứ không phải là đi xa. Lão ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tẩu thuốc ra rít một cái, hàng lông mày câu lại. Lão Đau Cầm, lão còn tâm tình hút thuốc nữa hả? Vẻ mặt của Lý Đức Sinh như đưa đám. Mau nghĩ biện pháp đi mà. Trần Hoài Viễn lo lắng bất an, ngồi dưới đất mà thở dốc. Lúc này Diệp Hàm đã xác định được rồi, tình huống bọn họ gặp phải chắc chắn là tình cảnh đã được ghi lại trong những trang sau của Nguyên Thiên Thư. Thần Nguyên tạo thành trạng thái năng lượng từ trường, có thể bóp méo không gian, quấy nhiễu được cả thời gian. Tình huống như vậy rất là đáng sợ, nhưng đây không phải là tình huống được cố ý tạo nên, mà là do chính Thần Nguyên tự động sinh ra, gần như thay đổi toàn bộ quy tắc và trật tự ở cái vùng đất này. Tình huống của bọn họ lúc này còn tốt vì chưa đi tới khu vực nguy hiểm, chứ một khi mà không biết mà dẫn động pháp tắc ở trong trời đất chắc chắn sẽ chết ngay. Đạo trưởng à, có phải người nhìn ra được cái gì rồi không vậy? Lý Đức Sinh hy vọng nhìn hắn. Trần Hoài Viễn cũng đi lại gần rồi nói. Tiểu Cạn à, nếu người có thể có biện pháp dẫn chúng ta đi ra ngoài, chắc chắn ta sẽ báo đáp. Ta chỉ nhìn thấu được một chút manh mối thôi, nơi này thực sự là quá phức tạp rồi. Diệp Phàm đang nói sự thật. Trong một mảnh đất mà xuất hiện năng lượng từ trường như thế này, rất có thể là vì không chỉ có một khối thần nguyên mà là có rất nhiều khối. Nguyên lực các thần nguyên tương tác lẫn nhau rồi tự nhiên sinh ra năng lượng từ trường. Nhưng đây là trường hợp đơn giản nhất. Nếu như bên trong còn có những nhân tố khác tác động tới, lúc đó rất khó xác định được nguyên nhân tạo nên, trừ phi chính Nguyên Thiên Sư đến đây. Thần nguyên được sinh ra bên trong mỏ cổ Thái Sơ chắc chắn đã thông linh rồi. Lão Đau Cầm ở bên than thở. Nếu đúng như vậy chúng ta càng nguy hiểm hơn, vì chúng có thể tự hành diễn sinh sát cục, hậu quả lúc đó thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm nhíu mày, điều tồi tệ nhất chính là những điều này chỉ là suy đoán bề ngoài thôi, không có ai biết rốt cuộc trong đó có cái gì. Chúng ta tiếp tục chạy thôi, xem thử có thể tìm được biện pháp nào hay không. Diệp Phàm đứng dậy, hắn muốn đo đếm khu vực này một lần. Cứ như vậy, bốn người lại bắt đầu chạy nhanh. Chỉ một lúc sau, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn đã mệt mỏi tới mức gần như sùi bọt mép ra, sủi lơ ngã xuống mặt đất. Cũng không biết bọn họ đã chạy bao nhiêu cái 50 dặm rồi, nhưng vẫn không thể rời xa. Tại sao có thể như vậy được? Hai người thở hồng hộc, gần như mệt chết. Không phải thần nguyên ở nơi đây, có phong sinh vật còn sống chứ? Lão Đầu Cầm dùng cái giọng nói bé tới mức không thể bé hơn nói ra. Diệp Phàm trầm mặt. Khả năng này cũng rất lớn, mà chủng tộc được phong ở trong nguyên chắc chắn cũng rất lợi hại, vì thế lại có thêm một biến số nữa. Ta nghe người ta nói ở trong thần mỏ có một thánh linh, cho dù thần dương đông hoang đại thành gặp phải, chắc chắn phải chết. Còn có một truyền thuyết khác, bên trong còn có tiên tộc nữa. Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn ngồi ở dưới đất nói, chạy một hồi lâu như vậy, mồ hôi bọn họ tuôn ra như mưa, cũng không sợ hãi như lúc đầu nữa. Nhưng những cái lời này cũng chỉ là lời đồn truyền nhau mà thôi, không ai biết được nó chính xác tới cỡ nào. Có thể gọi những truyền thuyết này là một dạng lời dẫn, dựa theo những gì Nguyên Thiên Thư ghi lại. Một lời dẫn có thể diễn sinh ra được mười mấy lần phỏng đoán rất kinh khủng. Diệp Phàm chỉ mới xem qua một phần sau của Nguyên Thiên Thư một chút, nhưng khi tận mắt nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở mỏ cổ Thái Sơ, hắn cảm thấy rất kinh sợ. Mới chỉ là mấy lời dẫn ban đầu thôi, hắn đã không thể nhìn thấu được đầu mối chân chính rồi. Theo như hắn phỏng đoán, cho dù hiểu được hết Nguyên Thiên Thư, sợ rằng hắn cũng không thể thấy được hay hiểu được chánh văn của mỏ cổ Thái Sơ. Có lẽ nơi đây còn đáng sợ hơn những gì mọi người đã tưởng tượng nhiều, sợ rằng bên trong còn có một ẩn tình kinh thiên động địa. Nếu không tại sao ngay cả Nguyên Thiên Thư chân chính cũng không dám đi vào. Có thể nói vị tổ tông đầu tiên của Trương gia là kỳ nhân một đời, nhưng y cũng không thể làm gì, cuối cùng cả đời cũng không dám vào mỏ cổ Thái Sơ. Đây chính là nỗi tiếc hận lớn nhất của y. Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở nơi đây thì sao? Sắc mặt của Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn khó coi. Bọn họ thấy Diệp Phàm không nói, cho là không còn cách nào nữa rồi. Chưa chắc phải chết đâu. Diệp Phàm đứng dậy, nói. Chúng ta hãy đi tuần quanh cái thần mỏ này một lần nữa, có thể tìm thấy được chút manh mối gì đó đó. Thứ mà làm cho hắn sợ nhất chính là mỏ cổ Thái Sơ, nhưng hiện giờ còn chưa đến gần nơi đó. Hai bên cách nhau khoảng 80-90 dặm. Hắn cảm thấy mình sẽ tìm được một phương pháp phá giải, tìm được sinh lộ. Dù sao đây cũng chỉ là khu vực biên giới chứ chưa đi vào trung tâm. Lại chạy được 20 mấy dặm, quá nhưng bọn họ lại trở về nơi bắt đầu xuất phát. Đạo trưởng nè, ta vừa nhìn đã biết ngươi chính là Tước gia, đời này sẽ thành kỳ nhân đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đó. Nghe thấy Trần Hoài Viễn nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi buồn cười. Cái gọi là Tước gia thực ra chính là Quật gia, hay còn gọi là người đi khai quật, cũng là một cách gọi khác dành cho môn đồ Nguyên Thiên Sư. Những người đào mốc nguyên thạch phải ở sâu trong núi, thường xuyên lui tới dưới mặt đất, không thấy được ánh mặt trời, nên bọn họ thường được người khác gọi là Quật gia. Đạo trưởng Quật gia nọ, có tìm được phương pháp chạy trốn hay không vậy? Lý Đức Sinh cũng khẩn trương hỏi. Có biện pháp, nhưng phải mạo hiểm. Mạo hiểm thế nào? Lão Đầu Cầm hút một hơi thuốc rồi hỏi. Cần phải đi tới mỏ cổ Thái Sơ thêm mấy dặm nữa. Ta phải tìm hiểu năng lượng từ trường ở nơi đây, lúc đó mới tìm được biện pháp thoát khốn được. Diệp Hàm bình tĩnh nói tới. Quật gia nè, ngươi điên rồi. Trần Hoài Viễn liền nhảy cẩn lên, kích động nói. Sao lại đi về phía mỏ cổ Thái Sơ chịu chết chứ? Cũng chỉ các thánh chủ già lão sắp hết thọ nguyên mới đánh cược, liệu chết đi đến đó mà thôi. Diệp Hàm lại dùng tay vẽ lên mặt đất, tính toán lại những gì đã ngẫm nghĩ trong đầu, rồi nói. Chỉ còn cách thăm dò tính toán năng lượng từ trường thì mới biết được tình huống như thế nào, lúc đó mới tìm được đường sống. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Lão Đầu Cầm hút mạnh một hơi, rồi lấy đầu tẩu gõ gõ mạnh dưới đất, đứng dậy đi tới. Vì đây là lần đầu, nên chúng ta chỉ đi tới trước 5 dặm thôi, không nên xâm nhập quá sâu. Diệp Hàm đi thẳng tới phía trước. Vẻ mặt của hai người Lý Đức Sinh và Tần Hoài Viễn như đưa đám, dù không muốn nhưng họ cũng không dám ở lại một mình. Lúc này chỉ còn cách dựa vào hai quật gia này thôi. Sau khi đi sâu vào được 5 dặm, bọn họ liền dừng lại. Bỗng nhiên bọn họ thất kinh, phát hiện vùng đất đang đứng như xoẹt một tiếng, rồi tụt nhanh về phía sau. Ngay cả Lão Đầu Cầm cũng kinh ngạc, lông tơ trên người dựng đứng lên. Rõ ràng bọn họ chỉ đi 5 dặm, nhưng mà khi dừng lại thì có cảm giác thoáng cái đã đi tới 20 dặm. Bây giờ bọn họ có thể nhìn thấy rõ được ánh sáng sao trên trời hợp lại chiếu xuống mỏ cổ Thái Sơ, như hóa thành một cái thác nước trắng xóa chảy dài xuống ở ngay phía trước. Đạo trưởng, người hại chết chúng ta rồi. Trần Hoài Viễn kinh hô. Không sao, chúng ta đi theo đường cũ trở về. Diệp Phàm cũng rất giật mình. Trật tự và quy tắc ở nơi đây đã bị biến dạng đến một mức độ kinh khủng. Đi tới dễ dàng, đi ngược khó khăn. Chỉ có 20 dặm ngắn ngủi, nhưng 4 người phải đi quanh co đến một canh giờ. Hơn nữa bọn họ không đi theo đường thẳng mà phải không ngừng đổi hướng. Nếu không phải Diệp Phàm đã lưu lại ấn ký đặc biệt được ghi lại trong Nguyên Thiên Thư, sợ rằng bọn họ đã không thể đi ra được rồi. Tất cả ấn ký được đám người Lão Đao Cầm lưu lại đều đã bị hủy diệt, biến mất không thấy. Chỉ có một chút ấn ký đặc biệt của Diệp Phàm tạo nên còn được lưu lại. Sao ta có cảm giác khi nãy chúng ta không phải đi đường thẳng, mà như quẹo trái rồi quẹo phải, đi vòng nhiều đường rồi mới ra được vậy? Lão Đao Cầm không hiểu. Đây là khu vực từ trường do thần nguyên tự nhiên sinh ra. May mà chúng ta chỉ đi sát biên giới, còn chưa vào khu vực biến hóa phức tạp. Coi như chúng ta còn may đó. Diệp Phàm đáp. Có thể chạy đi rồi chứ? Lý Đức Sinh dồn dập hỏi. Còn phải dò xét nhiều hướng nữa, nếu không ta cũng không nắm chắc được. Còn phải thử nữa hả? Trần Hoài Viễn khẩn trương. Người có phương pháp nào tốt hơn hả? Lão Đầu Cầm hung dữ hỏi lại gã. Trong một canh giờ sau đó, Diệp Hàm tiếp tục dò xét thêm mấy lần nữa. Trong đó có một lần vô cùng nguy hiểm, thoáng cái đã đi tới phía trước đến 30 dặm. Ngay cả Lão Đầu Cầm cũng trắng mặt ra. Lúc này còn cách mỏ cổ Thái Sơ chưa tới 50-60 dặm, có thể thấy rõ thác nước màu bạc đầy trời đang rơi xuống. Ánh sáng màu bạc lấp lánh phát sáng hoàn toàn bao phủ nơi đó lại, toát lên vẻ ung hòa và thánh khiết. Đây là cái gì? Diệp Phàm giật mình, bọn họ không thể nào thấy được cảnh vật bên dưới mỏ cổ Thái Sơ, nhưng các cảnh vật ở trên không trung thì lại đang hiện rõ ra trong mắt. Có một chút ánh sáng ngọc chói mắt từ trong cổ mỏ lao ra, chậm rãi di động. Ánh sáng của các ngôi sao hợp lại giống như một cái thác nước màu bạc đang rủ xuống. Những ánh sáng như ngọc từ dưới đất vọt lên còn sáng hơn thác nước đó. Cứ một chút là ánh sáng ngọc đó bay thẳng lên không trung, một lát sau lại chui xuống đất. Có thể là thần nguyên. Lão Đầu Cầm đưa mắt nhìn, đôi mắt của lão bắn ra hai đạo sáng sắc bén. Diệp Hàm giật mình. Chúng không những bị da đá bao phủ mà còn nuốt chửng cả ánh sáng ngôi sao, chẳng lẽ thần nguyên đã thành tinh rồi sao? Chắc chắn không chỉ có một khối, bởi vì có đến 4 hoặc 5 điểm sáng ở trong đó, mà đây chỉ là những điểm sáng hắn có khả năng nhìn được thôi. Ta thấy được thi thể. Đôi môi của Lý Đức Sinh run run, mặt xanh mét. Cái gì? Ở đâu? Diệp Phàm cả kinh. Ngay ở trên bầu trời mỏ cổ Thái Sơ, thi thể này cứ di động, hết chui xuống mặt đất thì nó lại bay vào trong ánh sáng sau kìa. Lý Đức Sinh run rẩy. Ăn nói bậy bạ. Lão Đầu Cầm trách mắng. Xung quanh mỏ cổ Thái Sơ này có lực lượng kỳ dị ngăn trở, ngay cả ta cũng không thấy rõ nữa, chỉ thấy được có vài điểm sáng mà thôi, làm sao ngươi nhìn thấy được chứ? Mắt trái của ta chính là âm minh nhãn trời sinh có được, có thể thấy được vài thứ đặc biệt. Lúc này Lý Đức Sinh rất sợ hãi. Lão Đầu Cầm giật mình, Diệp Phạm cũng chấn động trong lòng, hắn từng nghe qua cái loại mắt này rồi, người có được mắt này có khả năng nhìn được vài thứ người khác không thể thấy được, nhưng rất khó tu luyện thành công. Tuy nhiên nó có khả năng nhìn thấu mọi thứ âm u và tối tăm. Nói mau, ngươi còn nhìn thấy cái gì nữa? Diệp Hàm và Lão Đầu Cầm đồng thời thúc giục hỏi. Những thi thể kia không ngừng bay lên, chúng bay vào cái ánh sáng sau, rồi lại chậm rãi rơi xuống, chui vào trong đất, có không ít thi thể đâu. Lý Đức Sinh gần như bị mê sảng, trên mặt không còn chút máu nào. Gã không còn nhìn thấy những thứ khác, ngay cả thần nguyên cũng không thấy được, tu vi của gã không đủ, con mắt trái thỉnh thoảng mới thấy được âm minh mà thôi. Nhưng mà dựa theo những gì mà gã nói, Diệp Phàm và Lão Đao Cầm có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng cách đó 60 dặm. Trong cái thác màu bạc từ trên trời đổ xuống ngay trên mỏ cổ Thái Sơ, có vô số thi thể đang chậm rãi chuyển động, tắm trong ánh sáng thánh khiết đó. Cảnh tượng này mới chỉ nghĩ đến thôi mà bọn họ đã sợ hết hồn hết vía, rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Ngoài ra còn có những đồ vật khác cũng bay lên hạ xuống với các điểm sáng, nhưng không thể nhìn thấy rõ được. Không trách được ngay cả kỳ nhân nguyên thiên sư của Trương gia cũng không dám vào mỏ cổ Thái Sơ. Diệp Hàm tự nói trong lòng, nơi đây thực sự là quá thần bí. Đột nhiên có một lực hút to lớn xuất hiện ở ngay mỏ cổ Thái Sơ, ánh sáng sao trên bầu trời thoáng cái đã biến mất, bầu trời trở nên tối đen như mực, đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Dường như trên mặt đất xuất hiện một cái động đen vô cùng lớn, có thể cắn nuốt hết mọi vật. Bầu trời tối đen như mực, các vì sao cũng biến mất, cả vùng đất như lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng, chung quanh mỏ cổ Thái Sơ là không gian cô quạnh yên tĩnh. Một cảm giác bị đè nén, sợ hãi, hung hăng đáng sợ, thực giống như có nhiều nốt nhạc lớn màu đen đang phủ xuống, chìm vào trong lòng của mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Bốn người giật mình, lông cũng trầm xuống, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mỏ cổ Thái Sơ xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta sẽ chết sao? Trần Hoài Viễn rung giọng hỏi. Lý Đức Sinh cũng rung rung, con mắt trái của gã phóng ra một luồng sáng tối tối. Âm minh nhãn được mở to ra, nhìn về phương hướng mỏ cổ Thái Sơ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Hàm dục hỏi. Mỏ cổ Thái Sơ sao rồi? Lão Đầu Cầm cũng gấp rút hỏi. Không thấy được cái gì hết á, nơi đó tối đen như mực, cắn nuốt hết vạn vật. Đôi mắt của ta! Đột nhiên Lý Đức Sinh ngửa mặt lên trời hét to một tiếng rồi ngã xuống đất. Khóe mắt có một vệt máu tràn ra. Biến cố này làm cho thân thể ba người kia phát sét, nhanh chóng đỡ gã dậy. Nè, ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Con mắt trái của Lý Đức Sinh nứt toát ra, một làn máu tươi chảy xuống, âm minh nhãn trở nên trống trơn, sưng to lên. May mắn là con ngươi không bị tổn thương. Chẳng qua trong mắt bị thương mà thôi. Đau chết ta rồi! Nước mắt của gã chảy dài xuống, vội vàng dùng thần lực điều trị cho âm minh nhãn. Qua một hồi lâu sau mới hồi phục lại như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Đầu Cầm hỏi tới. Một cái động đen rất lớn, gần như có thể nuốt cả bầu trời. Lý Đức Sinh vẫn còn hoảng sợ, mắt trái của gã suýt chút nữa đã bị hỏng rồi. Xoẹt một tiếng, một hồi lâu sau vầng trăng sáng và các vì sao mới xuất hiện lần nữa. Rồi đột ngột, ánh sáng trăng nhu hòa như làn khói mỏng, vô cùng thánh khiết, làm cho người ta có cảm giác sáng sủa và ấm áp, quét đi mọi khí tức cô quạnh vừa rồi. Ánh sáng nhàn nhạt ấy bao phủ cả vùng đất màu nâu đỏ, làm cho các sỏi, tảng đá lớn, các ngọn núi thấp như được bao phủ thêm bởi một cái tấm vải mỏng, giống như là một bức tranh sơn thủy nhạt nhẽo. Làm ta sợ muốn chết à, mà khi nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Hoài Viễn vỗ vỗ bộ ngực. Ánh sáng lại hiện lên, dường như khi nãy không có việc gì xảy ra.

Hai cái miệng quả đen của các ngươi có thể ngậm lại được không vậy? Lão Đầu Cầm trợn mắt lên, lão ta rất sợ khi nói đến những cái vấn đề này. Diệp Phàm nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hai cái miệng quả đen này nói đúng thật rồi. Mặc dù là nửa đêm nhưng mà cảnh vật xung quanh lại không tối, bởi vì vầng trăng sáng đang ở trên cao, ánh sáng trăng chiếu rọi bao phủ cả vùng đất này. Ngay ở đường chân trời, Diệp Phàm nhìn có ba thân ảnh xuất hiện, bọn họ cũng đang nhìn về phía này. Cả người họ được ánh sáng bao phủ, giống như ba vị thần linh. Hết tập 54 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Tập này hơi ngắn một chút mà mọi người thông cảm cho nha. Lúc đầu đọc khỏe khỏe chứ nửa đoạn sau là toàn nghẹt mũi với đàm ở trong họng không đọc không có nổi luôn. Mọi người thông cảm cho nha.